phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, khiếm một mình ngươi tính. Mọi người nghe được Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn lời nói đều ngẩn người. Minh Tu nghe Lâu Mộ Yên nói, Lôi Hoàng, hai chữ kinh ngạc một chút. Nhưng Dạ Thanh Hàn kêu Lam Tư hắn nhưng không có kinh ngạc. Hắn đã sớm biết nơi này còn ẩn nấp nhất ba nhân. Dù sao lúc trước hắn tiếp xúc quá Lam Tư, cho nên đối với Phương vừa xuất hiện ở tế đàn hắn liền phát hiện này hơi thở. Khả Lâu Mộ Yên nói Lôi Hoàng hắn lại không có cảm giác đến. Nghĩ đến đối phương là dùng cái gì bí pháp che giấu hơi thở. Thánh nữ hơi hơi nhíu nhíu đầu mày. Nàng mới cùng này thân mình dung hợp bây giờ còn bị vây suy yếu trạng thái. Hơn nữa nơi này có mặt biên hạn chế, của nàng cảm quan cũng nhận đến kết thúc hạn, cho nên căn bản không có phát hiện những người khác tồn tại. Ám thị thiếu chủ chín người rõ ràng kinh ngạc không thôi. Hôm nay đây là như thế nào? Nhiều như vậy nhân ẩn nấp đứng lên xem bọn hắn hiến tế. Bọn họ cư nhiên một người cũng chưa phát hiện. Tùy theo, mọi người chỉ thấy một gã góc cạnh rõ ràng, hình dáng thâm thúy, mang theo phút giây nhu cảm giác nhưng không có chút nữ khí áo xanh cầm bào nam tử theo trong không. Gian sân vắng bước chậm bàn đi ra, hắn toàn thân mang theo lãnh liệt cùng lười nhác dung hợp sau khí chất. Không có gì vi cùng cảm, ngược lại làm cho người ta một loại người này nên như thế cảm giác. Khả lạnh lùng giống như băng sơn. Cũng khả lười nhác như tối sang quý mèo ba tư. Hắn hoa đào mắt hơi hơi mị mị, đôi lông mày hơi nhíu, mang theo khác loại phong tình. Nữ nhân, ngươi nhưng là giỏi tính toán, theo của hắn trong giọng nói hiển nhiên mang theo đối Lâu Mộ Yên. Vài phần bất mãn, hắn ẩn nấp lâu như vậy cũng không phải là nghĩ ra được hỗn chiến. Ai biết này giả dối nữ nhân cư nhiên thật sự dám lợi dụng hắn. Trọng yếu nhất là hắn cùng nàng trong lúc đó vẫn là khế ước quan hệ. Hắn biết cái kia thượng cổ khế ước thuật tuy rằng là ngang hàng quan hệ. Nhưng vẫn là lấy nhân loại nhất mới là chủ đạo. Bất quá hắn cũng không có nhiều tức giận. Dù sao nếu không là Lâu Mộ Yên, hắn bây giờ còn bị trói buộc ở trận đấu trong không gian không biết còn nhiều hơn thiếu niên tài. Năng xuất ra. Càng là không có cơ hội trở lại Quảng Linh giới. Ngươi còn nhớ rõ đáp ứng quá ta sự tình sao? Lâu Mộ Yên không nhìn của hắn bất mãn. Tựa tiếu phi tiếu hỏi. Ngươi có cái gì yêu cầu nói thẳng đi. Lôi Hoàng tức giận trả lời. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Chỉ vào kia tứ chỉ đang ở cùng băng kích mấy con linh sủng chu toàn thập giai cao nhất âm minh thú. Nói, chúng nó giao cho ngươi nói rõ. Tinh hồn nhớ được lưu lại, này xem như ta đối với ngươi để chuyện thứ nhất lúc trước ở trận đấu không gian chung. Lôi Hoàng trừ bỏ cho nàng kia một viên dung hợp lôi ngoài điện sở hữu lôi điện lực lôi quang cầu. Ngoài, còn đáp ứng nên vì nàng làm tam sự kiện, vốn nàng cũng không tưởng lãng phí, mà lúc này bị vây nguy cơ thời điểm, chỉ có thể mức độ lớn nhất áp bức một chút Lôi Hoàng người này. Không cần uổng phí. Lôi Hoàng hoa đào mắt nửa đóng hạp, hít vào một hơi mang điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hảo, cái cô gái này thật đúng dám lực thật trọng điểm cầu. Làm cho hắn một người đối tứ chỉ thập giai cao nhất âm hồn thú. Này cũng không nói, vậy mà còn làm cho hắn đem âm hồn thú tinh hồn lưu lại. Thật sự là giỏi tính toán, khả hắn quả thật có năng lực này làm được. Cho nên nàng đề xuất yêu cầu coi như là ở bọn họ ước định bên trong. Hắn hảo không thể không là money tốt lắm. Vậy thượng đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng gật gật đầu. Lôi Hoàng mặt cứng ngắt, khóe miệng rút trừ. Vậy thượng đi, nàng lúc hắn là cái gì? Lôi Hoàng tâm không cam tình không nguyện một cái lắc mình rơi xuống tứ chỉ âm hồn thú trước mặt. Khoát tay trưởng. Từng đạo lôi điện theo của hắn lòng bàn tay uốn lượn mà ra. Hung hăng bổ vào âm hồn thú trên đầu kia chỉ xứng tê giác thượng. Băng kích cùng Dạ Thanh Hàn tam chỉ linh sủng có thể thoát thân nhanh chóng đón lấy kia vài tên. nhân loại kiếm hoàng, Dạ Thanh Hàn đối thủ là ám thị thiếu chủ cấp của hắn thứ hai hóa thân. Tuy rằng Dạ Thanh Hàn tu vi chính là kiếm thánh cao nhất, nhưng chống lại ám thị thiếu chủ không chút nào không rơi phía dưới. Trong cơ thể bản mạng hải linh hỏa càng là lợi hại vô cùng. Hơn nữa trên tay hải tộc chí bảo, dần dần thậm chí còn bắt đầu bị vây thượng phong. Minh Tu cùng thánh nữ rất nhanh đánh tới cùng nhau. Hiển nhiên cũng thành thạo, cũng không có bị đối phương lập tức trừ hồn luyện phách. Lâu Mộ Yên tắc bị ba gã kiếm thần vây khốn, cùng Mặc Diễm thi triển bí thuật sau, cũng làm đến thế lực ngang nhau. Mà lúc này, ngồi xếp bằng ở tế đàn mặt khác hai gã nữ tử cũng mở mắt. Hiển nhiên là đã dung hợp hoàn thành, tuy rằng linh hồn không ổn định, nhưng có xuất chiến năng lực, các nàng cùng thánh nữ giống nhau. Theo lốc xoáy trong không gian hấp cấp nhất luồng lực lượng, tu vi nháy mắt tiêu lên tới kiếm thần cao nhất, cũng không cố phân hồn linh hồn lực còn rất yếu ớt tệ đoan. Lập tức gia nhập chiến đoàn, Lam Tư, ngươi còn chuẩn bị xem bao lâu diễn, gặp kia hai gã thánh sử dung hợp xong, Lâu Mộ Yên mị hí mắt, Lam Tư này hắc tâm âm hiểm đuôi to ba sói muốn hoàng tước ở phía sau nhặt đại tiện nghi cũng muốn. Hỏi qua các nàng có đồng ý hay không? Tiếp theo nàng bắn ra ngón tay, nhất đám màu cam hỏa diễm đánh úp về phía một cái góc. Màu lam bốn người thân hình lập tức hiện xuất ra. Chậc chậc, Tiểu Yên Nhi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta thì sẽ gan óc lấy đất cho ngươi làm việc. Làm gì như vậy bạo lực đâu, Lam Tư đối Lâu Mộ Yên ra tay cũng không tức giận. Trên mặt mang theo vài phần bất cần đời tươi cười. Minh Tu cùng Dạ Thanh Hàn nhìn thấy hắn này tấm đức hạnh mặt đều đen hác. Bất quá lại không ra tiếng. Hiện tại cũng không phải là tranh giành tình nhân thời điểm. Mân Ni Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Cười lạnh nói, thế nào không trang ôn nhuận như ngọc chính nhân quân tử. Còn chưa động thủ sao? Vừa nói chuyện, vừa cùng ba gã kiếm thần như trước đánh túi bụi, nhìn thấy hải tộc nhân xuất hiện. Cùng nàng đánh nhau có một người thoáng phân một vị thần. Nàng bắt lấy cơ hội, ngón tay vừa động, mấy căn tế như sợi tóc kim khâu nháy mắt kích phát ra. Người nọ lúc lơ đãng lập tức trúng chiêu, đợi cho phát hiện thân thể bị hơi hơi đâm vài cái sau. Người nọ sắc mặt đại biến, điều động nguyên lực muốn đem kim khâu bức ra đi là một khi đã tối muộn. Lâu Mộ Yên kim khâu là dùng cực hàn kim thủy cộng thêm các loại kịch độc rèn luyện mà thành. Vừa vào trong cơ thể, chỉ cần không phải vượt qua kiếm thần tồn tại đều sẽ ngắn ngủi chết lặng. Hắn trong cơ thể nguyên lực như là bị phong tồn thông thường vô pháp khu động. Thân thể đã tê dần ma, đã ở này mấy tức trong thời gian, một cái điều màu vàng mạn đằng theo địa hạ chui ra. Nháy mắt đem nhân kéo vào đề. Chỉ cần đem nơi này ma tộc kiếm thần máu huyết hấp thu luyện hóa. Huyết cũng có thể đột phá đến thập giai. Lam Tư như có thâm ý cười nhìn Lâu Mộ Yên dễ dàng liền giết chết một gã kiếm thần hậu kỳ ma tộc. Tuy rằng người này phía trước hao phí không ít tinh nguyên cùng nguyên lực. Ta vốn sẽ không là chính nhân quân tử. Tiểu Yên Nhi đã phân phó. Ta tất nhiên là muốn ra tay, ma tộc nhân toàn bộ đánh chết, Lam Tư không chút để ý đối bên. Người ba người phân phó, là, Vương, ba người phía trước cũng sử dụng hải tộc bí thuật che giấu tu vi. Ở tế đàn bọn họ đồng dạng không cần lại chịu truyền thừa không gian áp chế. Ào ào khôi phục đến kiếm thần cao nhất tu vi, nghe Lam Tư mệnh lệnh, lập tức nghênh đón. Tự mình ngăn lại hai gã ma tộc buông xuống phân hồn thánh sử. Lam Tư, tên kia bạch y thánh sử không cần thương hại nàng, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đối Lam Tư truyền. Âm ni Lam Tư khẽ cười một tiếng, truyền âm trả lời, kia làm sao ngươi báo đáp ta, khiếm một mình ngươi tính, nhưng ngươi cần phải đem kia thánh sử phân hồn bức ra đến. Bạch y nữ tử hoàn hảo không tổn hao gì, Lâu Mộ Yên trong lòng thầm mắng một tiếng Lam Tư âm hiểm. Hồ ly hắc tâm sói. Hảo, có thể nhường Tiểu Yên Nhi khiếm ta một cái nhân tình. Ta còn là rất tình nguyện, Lam Tư nói xong, cũng tự mình đón nhận bám vào Mộc Ngưng trên người tên kia thánh sử. Hết chương.